Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự dịu dàng đến không ngờ này khiến trái tim Tô Lưu Cảnh không có tiền đồ, hung hăng rung động, run lên từng nhịp. Đây là thế nào? Đây là đang nằm mơ hay sao? Nơi này là nơi nào? Người này là ai? Nhất định là đang nằm mơ. Nếu không tại sao anh lại có thể đối xử dịu dàng với mình như vậy? Dường như phảng phất còn có cả thương tiếc nữa. Tô Lưu Cảnh, mày đang nằm mơ sao? Theo bản năng, cô liền gạt phăng ý tưởng này ra khỏi đầu. Làm sao có thể? Anh sao có thể đối với cô dịu dàng như vậy? Tô Lưu Cảnh, mày nhất định đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ này lại khiến cho cô trầm mê. Một khi thức tỉnh, chỉ còn dư lại ưu thương nồng đậm, nghiêm trọng gấp trăm gấp nghìn lần, khó có thể khép miệng. Cho nên liền tự nhủ với bản thân rằng không nên đắm chìm trong đó. Đây chẳng qua là con sói dịu dàng, chỉ là đầu độc trong nháy mắt, chỉ là dịu dàng giả dối. Ngàn vạn lần không được đắm chìm trong đó. Tô Lưu Cảnh liều mạng cảnh giới mình, sau đó nỗ lực gắng sức, dùng hai tay đẩy anh ra, phải đẩy anh ra, đẩy ra. Nhưng một giây kế tiếp, lần sau đừng làm cho mình bị thương. Giọng nói của anh rất nhẹ, nhẹ giống như một nốt nhạc du dương vang lên ở trong đêm tối hắc ám, mang theo trầm thấp cùng với ưu nhã chậm rãi, kích thích mọi thứ giác quan ở nơi yên tĩnh mềm mại nhất. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, cho dù có nhắm chặt hai mắt cũng có thể nhìn thấy đầu lông mày tuấn giật vì đau lòng mà khẽ nhíu lại. Dịu dàng như vậy, một cô gái trẻ đối với tình yêu vẫn còn non nớt u mê, sao có thể chống cự lại? Tô Lưu Cảnh thật vất vả mới gắng gượng chống cự lại, vừa bị một cơn gió lớn thổi qua, trong khoảnh khắc hóa thành vụn cát tiêu tán ở trong đại dương mênh mông bất tận. Chỉ một câu nói đơn giản đến mức cho dù là bất kỳ người nào biết cô, quan tâm đến cô, đều sẽ nói như thế. Nhưng khi xuất phát từ miệng anh nói ra, nó lại mang theo ma lực không cách nào cưỡng được, để cho lòng cô vừa đau lại chua xót. Cô cho là mình có thể bảo vệ trái tim vốn rách nát này, nhưng chỉ cần anh bố thí cho cô một chút xíu ấm áp, thì dù cho bức tường vừa dựng lên có cao đến cỡ nào cũng sẽ sụp đổ trong phút chốc, chỉ vì vẫn còn thích anh. Mặc dù cô năm lần bảy lượt muốn phủ nhận sự thật này, nhưng thân thể lại thành thực ham luyến nhiệt độ trên người của anh, tham luyến một chút dịu dàng nho nhỏ. Hình Hạo Xuyên nhìn người con gái dưới thân mình, tóc dài đen nhánh xõa tung trên giường, giống như đáy biển quý giá nhất, da thịt mềm mại chẳng khác nào hoa hồng cao quý nhất, đôi môi đỏ thắm hơi cong lên, thở hổn hển, khóe mắt thấp thoáng vài giọt nước mắt trong đêm tối, lấp lánh như kim cương, quả thật khiến người ta thương tiếc. Tính toán ra, đã hơn một tháng không chạm vào người cô. Giờ phút này, ôm cô vào trong ngực, quả thật giống như đóa hoa anh túc cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại mang kịch độc. Biết rất rõ ràng, có độc, lại không thể nào kìm hãm muốn trầm luân. Đôi mắt sắc bén của Hình Hạo Xuyên, ngày một sâu, nơi bụng dưới như vừa đổ vào một bình xăng, thiêu đốt hừng hực, muốn đốt cháy hết mọi thứ xung quanh. Tô Lưu Cảnh gắt gao nhắm mắt lại, đè nén bản thân, không bật lên những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Thôi, cứ xem nó thành một giấc mộng đi, chỉ là một giấc mộng không thiết thực. Trong giấc mộng này, phải hưởng thụ cho thật tốt sự dịu dàng ân cần này, sau khi tỉnh mộng, liền quên hết toàn bộ. Nhưng lại ngây thơ, không biết, có một loại độc tựa như thuốc phiện, một khi đã đắm chìm, sẽ càng ngày càng mê muội, muốn từ bỏ hẳn lại càng khó khăn hơn nữa. Cửa không biết đã khóa lại từ lúc nào, càng không biết từng món quần áo được cởi ra từ lúc nào, chỉ cảm thấy ngọn đèn lờ mờ đang tỏa ra ánh sáng dịu dịu, hắt lên tường bóng dáng của hai người, chỉ cảm thấy bên tai là hơi thở dồn dập không phân biệt rõ ràng, chỉ cảm thấy tay của anh cầm lấy tay mình, từng khe hở cũng kề nhau thật chặt, diễn ra một tầng mồ hôi mỏng, giống như trời sinh ra đã cận kề nhau như thế. Cảm giác như thế này tuyệt vời, tựa như đang ở trên thiên đường triền miên bất tận, bất kể ngôn ngữ nào cũng không thể diễn tả được. Anh không biết vì sao mình lại mất khống chế như thế, mất khống chế với cô, hệt như mùi thơm của hoa anh túc vậy. Cô lại càng không biết vì sao bản thân lại mù quáng theo như thế, mù quáng để anh đầu độc. Hai người tựa như hai cá thể từ thời cổ đại quấn quýt lấy nhau, hòa hợp gắn bó, thỉnh thoảng mười ngón đan xen. Trong quá trình da kể ra, thịt liền thịt này, cô mới biết thì ra cơ thể lạnh lẽo vẫn luôn khát vọng, khát cầu ấm áp, một cảm giác chân thực để bản thân cảm nhận được sự che chở yêu thương. Thời điểm anh đi vào, cô ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng ngâm nga. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net